Chương 652, ám sát. Một bên khác, Trần Mạch không trở ngại chút nào về đến khách sạn gian phòng, ba cái nha đầu còn tại thơm mát ngủ cảm giác, thế mà Trần Mạch vừa mới hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn, vừa tốt thấy được mấy cái thân ảnh màu đen nhanh chóng biến mất lên giống như trở về còn rất là thời điểm. A Trần Mạch nhìn thoáng qua ba cái kia trong lúc ngủ mơ nha đầu, về sau tốt nhất vẫn là đừng như vậy, bởi vì các nàng lòng cảnh giác là rất kém cỏi. Sau đó Trần Mạch ngồi ở chỗ đó uống trà, chờ đợi lấy người bên ngoài động thủ. Hiện tại phong nhã bức họa tới tay, mặc dù chỉ là bức họa, cũng không phải là ảnh chụp, nhưng là thời đại này một số bức họa là thật rất thật, đơn thuần nhìn bức họa đều có thể nhận ra một người. Qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, bên ngoài cửa sổ bị một chút chọc ra tới một cái lỗ thủng nhỏ. Để Trần Mạch đều cảm thấy thần kỳ là, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu đột nhiên cùng một chỗ mở mắt, bất quá Tiểu Duyên ngủ được còn rất thơm. Các nàng mở to mắt sau đó ngồi dậy, chớp chớp mắt to nhìn về phía Trần Mạch. Hiển nhiên các nàng là nghe được cái kia cơ hồ khó có thể phát giác được động tĩnh, cho nên Trần Mạch còn trách lầm các nàng, nguyên lai các nàng rất cảnh giác, hiện tại thời gian đã không còn sớm, trên đường cũng mất cái gì người đi đường, cái kia cái lô thủng bên trong sau đó thổi tới một tia khói bụi. Đinh ngươi miễn dịch chúng độc hiệu quả, mặt khác ba cái nha đầu cũng không cần nói, mỗi ngày ăn giải độc đan, loại độc này đoán chừng đối với các nàng cũng là không có ích lợi gì. Mà người bên ngoài giống như còn không biết nhất cử nhất động của bọn họ, đã tại Trần Mạch trong mắt của bọn họ thổi xong khói bụi về sau. Qua đại khái 10 phút đồng hồ cũng không có động tĩnh, sau 10 phút, người bên ngoài khả năng đã cảm thấy bên trong Trần Mạch bọn người trúng chiêu, sau đó nhẹ nhàng mở ra cửa sổ. Một người nhảy vào. Gian phòng bên trong là hắc, cái kia người tiến vào thứ nhất mắt là nhìn đến trên giường, ba cái nha đầu nằm ở nơi đó, không sai, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu vừa nằm xuống hắn theo bản năng cảm thấy mình đã thủ. Hừ, dám thắng ta Hắc Long Minh thần giá trị, chỉ sợ ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Hắc Long cười lạnh một tiếng đi về phía trước, đột nhiên hắn nhìn đến tại phía trước bên cạnh bàn trên ghế, một người ngồi ở chỗ đó chính nhìn lấy hắn. Mà giờ khắc này bên ngoài chỗ tối, hết thảy 8 người tụ tập ở nơi đó, trong đó thì bao quát cái kia ban ngày lão giả, còn có Vương Tài Phú. Thiếu gia, cái kia người đã tiến vào. Lão giả nói ra, xác định là cái kia Hắc Long sao? Ừm, tất nhiên là cái kia Hắc Long, cái này Hắc Long thực lực cũng không thấp. Có tiếp cận quỷ huyền thực lực, tại nhất trọng thiên cũng kém không nhiều có thế đi ngang, hắn đã chủ động đi tìm cái kia Trần Mạch phiền phức, mặc kệ ai thắng ai thua, trên cơ bản có thế dò xét đến Trần Mạch thực lực, nếu như cái kia Trần Mạch chết tại Hắc Long trong tay, vậy chúng ta cũng có thể thoải mái mà đem cái kia Hắc Long đánh giết. Lao giả nói. Ừ, Vương Tài Phú nhẹ gật đầu, sau đó lạnh lùng nói một câu, Trần Mạch, dám can đảm trêu đùa bản thiếu, tối nay bản thiếu liền muốn hung hăng trà đạp ngươi phanh. Ngay lúc này, một cái tiếng vang ầm ầm. Đồng thời một thân ảnh theo cái kia cửa sổ trực tiếp bay ra, rơi trên mặt đất, sau khi hạ xuống hắn vùng vẫy một hồi, nỗ lực đứng lên, nhưng là không có đứng lên, tùy theo ngã trên mặt đất không có khí tức, hắn minh thần liền bên trong một cỗ hắc vụ bừng lên, bay vào trong cửa sổ. Đinh ngươi minh thần giá trị 120.000. Trần Mạch trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên. Xem ra giết người xác thực so với đánh bạc đến tiền nhanh hơn. Trần Mạch chậm rãi theo khách sạn cửa lớn đi ra, vừa đi ra một bên lẩm bẩm một câu khoan hay nói, thật là giết một người thu hoạch được hắn toàn bộ minh thần giá trị, khả năng giết người bình thường không chiếm được bao nhiêu, nhưng là giết cái kia chút có quyền có thế thêm là thật nhiều. Cái gì? Vương Tài Phú bọn người ánh mắt nhìn mặt đất đã trở thành thi thể Hắc Long, cái này quá nhanh, đi theo hắn đi vào đến bị đánh văng ra. Ngoài có 10 giây sau thậm chí bọn họ đều không có nghe được trong lúc này bên trong từng có bất luận cái gì một tiếng hắn thanh âm của hắn, nghe được một cái duy nhất thanh âm cũng là vừa mới cái kia một tiếng người, sau đó cái này Hắc Long đã vỡ lạc. Cái này thời khắc này Trần Mạch ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bọn họ ẩn tàng nơi này. Tu La Sát Đồng là thật dùng tốt, ẩn tàng mặc cho ngươi ẩn tàng, đáng tiếc tại Tu La Sát Đồng phía dưới, hết thể ẩn tàng đều muốn không chỗ độn dấu. Mấy người kia nhìn đến Trần Mạch nhìn qua ánh mắt, mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Thiếu gia, chúng ta bị phát hiện. Lão giả kia nói ra. Hừ, bị phát hiện thì bị phát hiện, như vậy thì trực tiếp động thủ đi. Vương Tài Phú nói ra. Vốn là ngay từ đầu nghĩ đến không muốn động thủ với hắn, đem bên cạnh hắn ba cái kia nữ hải lừa qua đến là được rồi, nhưng là hắn lại tương kế tiểu kế đùa bỡn hắn Vương Tài Phú, vốn là muốn trong bóng tối giải quyết hắn, nhưng đã bị phát hiện, vậy cũng không cần thiết, hiện tại cái này thời gian, chung quanh không có người, cho dù có người, bọn họ nghe phía bên ngoài tiếng vang tất nhiên là không dám ra tới, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Đúng, thiếu gia, phía trên xoát xoát xoát tiếp theo một cái chớp mắt, bảy người trong bóng đêm vọt ra, trong nháy mắt đem Trần Mạch vây lại. Trần Mạch nhìn lướt qua, nằm trong dự liệu của hắn, lao đầu kia hắn cũng nhận biết. Ban ngày tên mập mạp chết bầm kia, ngươi không ra. Trần Mạch đối với không khí nói một câu chỗ tối, Vương Tài Phú vuốt vuốt hai khỏa đắt đỏ hạt châu đi ra. Bị bốn tên quỷ huyền, ba tên tiên linh cường giả vây quanh, ngươi còn có thể nói ra nếu như vậy, ngươi đến cùng là vô chi đâu vẫn là ngẽ con mới sinh không sợ cọp đâu. Vương Tài Phú lạnh lùng nhìn lấy Trần Mạch. Khách sạn, hoặc là chung quanh một số quán rượu nhỏ bên trong còn có một chút khách nhân, bọn họ không dám ra đến, chỉ là ở bên trong len lén nhìn lấy bên ngoài trên đường phố tình cảnh này. Ban ngày trong tay ngươi thắng hơn 100 triệu, làm sao buổi tối thì động thủ với ta? Đây chính là các ngươi Vương thị sòng bạc tác phong, chỉ có thể thắng người khác, mà không thể để cho người khác thắng, nếu không thì muốn giết hắn, đúng không? Trần Mạch no y cái gì nguyên lai Vương thị sòng bạc vờ y ma là như vậy tác phong, vậy sau này ai còn dám đi bọn họ chỗ đó đánh bạc? Ga khách sạn, trong tiểu quán những người kia nhỏ giọng xì xào bàn tán. Ha ha ha, Vương Tài Phú phá lên cười. Không có trực tiếp ban ngày động thủ, hắn cũng là lo lắng quá nhiều người, bị tiểu nói này, Vương thị sòng bạc sẽ dẫn tới dư luận, nhưng bây giờ không quan hệ. Thắng tiền các hạ dùng thủ đoạn gì thắng tiền, chẳng lẽ không có đếm sao? Ta Vương thị sòng bạc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, khinh thường chơi bực này tiểu thủ đoạn, chung quanh xem trò vui chư vị các ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Toàn bộ nhất trọng thiên thành có không ít người thế nhưng là theo ta Vương thị sòng bạc phát tài, nếu quả thật như vị này các hạ nói, vậy bọn hắn vì sao bây giờ còn có thể còn sống ở thế đâu? Tùy theo Vương Tài Phú còn nói thêm, ta Vương Tài Phú làm là vương gia. Nhị công tử, thưởng phạt phân minh, nhưng là ta thống hận nhất cũng là loại kia trong bóng tối chơi tiểu thủ đoạn người, người này ban ngày thắng bản thiếu hơn 100 triệu minh thần giá trị, ngay từ đầu bản thiếu cảm thấy thua chịu phục, nhưng là đằng sau cha rõ đi sau hiện hắn trong bóng tối gian lận. Người kiểu này, ta Vương gia tất không có khả năng khinh suất tha thứ.